Chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 316 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Nắm Thiên Cơ, tập 316. Lôi đạo nhân rất hưng phấn. Chặn đánh ma tộc, ở nơi nào? Đáp án của vấn đề này đã đủ cho tất cả mọi người cảm thấy hưng phấn, nhưng mà cũng rất nghi hoặc. Cơ hội đánh lén chặn đánh như vậy chỉ đến một lần. Nói là ngàn năm có một, muôn đời không có lần thứ hai cũng không phải là nói quá. Bởi vì thời cơ như vậy không chỉ đến một lần, hơn nữa khoảng cách thời gian còn rất ngắn, nhiều nhất cũng chỉ có thời gian không đến một phút đồng hồ mà thôi. Nếu như có thể bắt lấy thời gian một phút đồng hồ này, vậy đã đủ tạo thành tổn thương nặng nề cho việc ma tộc trở về, cắt giảm chiến lực mức cao nhất, khiến cho bọn hắn khó mà lường được. Một khi thuận lợi, phần thắng về phía ba đại lục ắt phải tăng lên nhiều. Đây cũng chính là nói, cơ hội lần này chính là bước ngoặt liên quan đến sinh tử của ba đại lục. Đang không đại vu, nhìn hình chiếu bản đồ to lớn của ba đại lục đã được treo trên tường, ánh mắt ngưng trọng chưa từng có. Tả ngự tọa, lần chặn đánh này liên quan trọng đại, có thể là cơ hội tốt, nhưng mà cũng chưa chắc không phải là nguy cơ. Đang không đại vu nói, dựa theo chiến lược của người, vậy tất cả chiến lực cao đoan của chúng ta đều nhất định phải tụ họp đến cùng một chỗ, đợi cơ hội chặn đánh. Nhưng nếu như ma tộc không trở về từ địa điểm giả định, mà là trở về từ những phương hướng khác, những vị trí khác, vậy phòng tuyến của những nơi khác chắc chắn sẽ yếu kém cực kỳ. Một khi bị ma tộc hình thành chiến lực đánh nhanh vào, vậy ba đại lục chỉ có thể bại vong nhanh hơn. Việc này cần phải thận trọng. Tả Trường Lộ trầm giọng đáp. Ta hiểu rõ điểm này, cho nên mới nói. Đây là một cuộc đánh cược, mà tiền cược là vận mệnh của ba đại lục. Tả Trường Lộ vừa nói xong, toàn bộ hội trường lặng ngắt như tờ. Nơi đó yên tĩnh đến mức, thậm chí chỉ có thể nghe được tiếng tim đập. Hồng Thủy Đại Vu thản nhiên nói. Nếu như không chặn đánh, đợi đại lục ma tộc dung hợp với ba đại lục, tiếp đó triển khai công kích. Kết quả, liệu có bất cứ sai biệt gì sao? Làm rồi, chỉ cần làm đúng là có thể giảm bớt tổn thất. Ít nhất, cũng có mấy ngàn vạn người sẽ không phải chết ngay lập tức. Nếu như không làm, kết cục sinh linh đồ thán đã định sẵn, không thể nào cứu vãn được. Nếu vận mệnh đã đến mức nhất định phải đánh cược, vậy đánh cược hay không đánh cược cũng có khả năng sẽ thua. Vậy tại sao không chọn cược đi? Ít nhất nếu cược thì còn có thể có một chút hy vọng sống sót. Vì sao không đánh cược chứ? Hồng Thủy Đại Vu ngồi ngay ngắn trên ghế, ánh mắt sâu xa chưa từng có. Đám người cũng lập tức hiểu ra, trạng thái hiện tại rõ ràng. Mặc dù ba đại lục chân thành hợp tác, nhưng cũng chưa hẳn là kẻ địch của ma tộc khi trở về. Huống chi phía sau còn có yêu tộc càng mạnh mẽ hơn. Nếu như đã như thế nào cũng sẽ thua, vậy ngại gì đánh cược một lần? Cho dù thua cuộc cũng có gì đâu, dù sao hậu quả cũng sẽ không thể nào tệ hơn được. Sau đây là bố trí. Tả Trường Lộ nói. Lôi đạo nhân chen lời. Ngươi còn chưa nói vị trí cụ thể là ở đâu. Ta biết chặn đánh là bắt buộc phải làm, nhưng mà độ chuẩn xác vị trí mục tiêu cũng rất là quan trọng. Liên quan đến điểm ấy, bọn ta có quyền được biết. Lôi đạo nhân và Hồng Thủy Đại Vu là người đứng đầu một đại lục khác ngoài Tả Trường Lộ, mà điều hắn hỏi cũng chính là vấn đề mấu chốt, đồng thời còn là vấn đề mà tất cả mọi người ở đây hết sức quan tâm. Tả Trường Lộ trầm ngâm một lúc rồi mới nói. Trải qua thiên cơ tinh diễn, thuật luân chuyển khí vận càn khôn cùng với chư thiên vọng khí, bọn ta đã có thể xác định được một phương hướng cơ bản. Xác định một phương hướng cơ bản sao? Cụ thể là hướng nào? Mọi người có chút mơ hồ. Thiên cơ tinh diễn, luân chuyển khí vận càn khôn, chư thiên vọng khí. Sau khi nghe xong ba tên tuổi cao cao tại thượng này, lập tức khiến cho tất cả cấp cao ngây người. Mỗi một người đều không hiểu gì, chỉ biết là rất lợi hại, hoàn toàn không biết những thứ đó là gì. Nhưng tất cả mọi người đều là nhân vật hung ác, cầm được cũng có thể buông được. Biết hiện nay không phải lúc bối rối vì những thứ không hiểu được này. Điểm mấu chốt là, nơi đó là ở đâu? Những phát hiện bản lĩnh gì gì đó đều không quan trọng. Tả Trường Lộ chỉ tay, nghiêm nghị nói. Kết luận bọn ta đưa ra là nơi ma tộc trở về chắc chắn 89/10 là từ vị trí dung hợp đại lục này. Đầu ngón tay cô hắn phát ra một luồng ánh sáng trắng, chiếu chính xác lên một địa điểm nào đó có trên bản đồ. Lập tức, Bạch Vân Đoá cầm lấy một cây bút đỏ, vẽ một vòng tròn vào nơi này. Trong tâm của vòng tròn màu đỏ, ba chữ cái sáng ngời. Biển Ôn Dịch. Bờ biển Ôn Dịch. Hồng Thủy Đại Vu lập tức nhíu mày. Nơi này có chút xa với Vu Minh, nhưng lại vô cùng gần với Đại Lục Đạo Minh, bởi vì nơi này căn bản là biên giới của Đại Lục Đạo Minh. Không sai, chính là biển Ôn Dịch. Tả Trường Lộ gật đầu khẳng định. Sắc mặt của Đạo Minh Thất Kiếm lập tức trở nên trắng toát. Sắc mặt của một đám cao thủ Đạo Minh ở phía sau cũng theo đó biến sắc, trở nên vô cùng khó coi. Tại sao lại là biển Ôn Dịch? Tại sao là nơi này? Vân Đạo Nhân đột nhiên đứng dậy, nét mặt tràn đầy khó tin. Có một câu hắn không nói ra. Tại sao lại đổ bộ từ Đạo Minh? Vì sao không đổ bộ từ Vu Minh? Hay là tinh hồn? Nếu như ma tộc đổ bộ từ biển Ôn Dịch, đứng mũi chịu sào là nội địa Đạo Minh, cũng chỉ có một đường đạp nát Đạo Minh mới có thể đến đại lục tinh hồn, sau đó mới có thể phân tán ra, mở rộng chiến tuyến. Cần phải tiếp tục vọt tới biên giới đại lục tinh hồn mới có thể thật sự tác động đến đại lục Vu Minh. Nếu như vậy, thật sự là đại lục Đạo Minh là nạn nhân đầu tiên của kiếp nạn lớn này rồi. Tại sao là biển Ôn Dịch ư? Ngươi hãy hỏi ma tộc đi. Tả Trường Lộ ho khan một tiếng nói. Nhưng địa điểm quan sát đoán định được bây giờ lại chính là ở chỗ này. Đã trải qua sự xác nhận liên tục, không có người nào cũng không có lý do nào là làm giả tin tức trên phương diện này. Đạo Minh Thất Kiếm nghe mà trợn mắt, thẳng hừng ngồi xuống sắc mặt trắng bệch. Đương nhiên bọn hắn hiểu rõ đạo lý trong đó. Ba đại lục tất nhiên sẽ chịu chấn động khi ma tộc trở về. Đây là chuyện chắc như đinh đóng cột. Ai bị tấn công trước, ai bị tấn công sau tại ba đại lục thì vẫn sẽ đều bị tấn công. Đây là chuyện không thể nghi ngờ. Nhưng lúc này chuyện đã ập lên đầu là nhà mình bị kiếp nạn tập kích đầu tiên. Cảm thấy không cam lòng, không tình nguyện chính là chuyện thường tình. Chỉ thấy Tả Trường Lộ ngừng một chút rồi lại nói tiếp. Đương nhiên, bất cứ thiên cơ diễn toán nào đều tồn tại sai sót. Cho dù bọn ta đã nhiều lần diễn toán xác nhận, nhưng khả năng sai lầm cũng vẫn sẽ có. Ước chừng tỷ lệ sai lầm không đến 10%. Vậy chi bằng ngươi không nói đi. Độ chắc chắn đã vượt qua 90%, vậy cơ bản là ván đã đóng thuyền rồi. Lôi Đạo Nhân nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao hắn cũng là người đứng đầu Đạo Minh, tâm cảnh vẫn tương đối cứng cỏi. Sau khi xác nhận tình huống cảm thấy oán trời trách đất là chuyện vô bổ, thì lập tức tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp mới là chuyện đúng đắn. Thế nhưng, bây giờ nên làm gì đây? Hiện tại còn đi tranh luận vì sao tại sao, thật là không có chút ý nghĩa nào. Chỉ là trong lòng bỗng lóe lên một suy nghĩ. Chù chiến được Tả Trường Lộ phái đi kia, có vẻ như đang đóng giữ xung quanh chỗ ấy. Chẳng lẽ Tả Trường Lộ đã biết nơi này từ lâu? Cho nên chùa chiến kia mới cố ý chọn vùng đất này làm nơi lưu trữ. Như vậy Lô Đạo Nhân không khỏi nhìn Tả Trường Lộ với ánh mắt cảm kích. Đây là một vị đại tu đỉnh cao trên thế giới này. Vì để xác nhận tình huống, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, cứ thế bị Tả Trường Lộ phái đi. Lần đi sang đó chính là đứng mũi chịu sào, mục tiêu đầu tiên khi đại lục ma tộc trở về là Chu Chiến kia, sẽ không còn có những người khác. Phần nhân tình này thật sự quá lớn. Nhưng Lôi đạo nhân lập tức nghĩ đến một chuyện khác, đột nhiên toàn thân chấn động, sắc mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy gần như muốn hôn mê bất tỉnh. Tối hôm nay, chúng ta sẽ lập tức xuất phát, mau chóng đi sang bên đó. Tả Trường Lộ nói, những người dưới thiên vương lập tức triệu tập quân đội, tập thể di chuyển về bên kia. Chiến lực cảnh giới dưới phi thiên cũng không cần đi theo tham gia náo nhiệt. Lần náo nhiệt này không có dễ nhìn. Quân đội dưới phi thiên thiết lập một vị tướng quân tự hành chỉ huy, phân bố cứ điểm tại các nơi từ đây. Phải đảm bảo từ đầu tới đuôi liên kết với nhau, ăn khớp với nhau. Dựa vào các trạm kiểm soát anh linh do chúng ta thành lập ở khắp nơi, chuẩn bị bất cứ khi nào đón đầu đánh sạch lượng nhỏ ma tộc lén lút chạy trốn, tối đa ngăn địch bên ngoài biên giới. Vâng. Đội ngũ đánh sập của Vu tộc kết hợp với quân đội tinh hồn tiếp nhận chỉ huy thống nhất. Vâng. Tại thời khắc nguy cấp tồn vong của đại lục, tất cả ân oán hết thảy buông xuống, nếu như làm trái, chém thẳng cửu tộc tuyệt không do dự. Vâng. Lập tức bắt tay sắp xếp. Trước giữa trưa ngày mai phải hoàn thành việc dung hợp quân đội. Trước xế chiều ngày mai phải hoàn thành công việc xuất phát. Thời khắc nguy cấp, phải dùng phạt nặng, không có bất cứ nghiêm phạt nào khác. Chỉ có ba chữ. Hễ là người làm trái với bất luận quân lệnh nào, giết không tha. Đôi mắt của Tả Trưởng Lộ như mũi tên, khẽ quét qua mặt của tất cả mọi người, thản nhiên nói. Vâng. Cánh quân đội của Đạo Minh vẫn do cấp cao Đạo Minh tự động sắp xếp. Lúc đó khi nội địa Đạo Minh chống lại ma tộc, dùng chiến lược giảm bớt tổn thất làm ưu tiên. Đến lúc chuyện thật sự không thể nào ngăn, thì sẽ rút lui về sau, rút lui về tinh hồn bên này. Mọi người cùng nhau ngăn địch, cùng nhau chống chọi với tai họa. Nhưng mà ta nghĩ, dù thế nào, cũng có lẽ sẽ là chuyện của một khoảng thời gian sau này. Tả Trường Lộ nói, Lôi đạo nhân nghiêm túc đáp. Được, Phong Vân ra ngoài truyền lệnh. Khoan! Lông mày của Hồng Thủy Đại Vu dựng đứng, hỏi rõ từng chữ. Đạo Minh tại bờ biển Ôn Dịch có phải là xây dựng anh hồn quan không? Chính là anh hồn tinh thần cục. Vấn đề đột ngột này lập tức khiến cho tập thể Đạo Minh Thất Kiếm trầm mặc. Bảy người nhìn nhau một lượt, sau đó nhìn đám thiên vương sau lưng. Phía sau bọn hắn, sắc mặt của mỗi một cấp cao Đạo Minh đều trở nên tái nhợt, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào ai, chỉ biết tránh né. Đạo Minh Thất Kiếm trừ Lôi đạo nhân ra, sáu người khác xẹt một tiếng, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy. Về phần Lôi đạo nhân, hắn sớm như chết lặng trước lúc vừa rồi. Toàn thân Tả Trường Lộ kịch liệt chấn động, ánh mắt lập tức trở nên kinh ngạc, không thể nào tin. Sau đó bỗng quay người nhìn về Lôi đạo nhân, ánh mắt như điện chớp, mang theo sự kìm nén mãnh liệt gần như muốn nổ tung. Thanh âm cũng khàn khàn. Địa giới kia, các người không xây anh hồn quan hay sao? Lôi đạo nhân gần như không còn chút mặt mũi nào. Những vị trí khác đều có xây dựng rồi. Vị trí của vùng kia vắng vẻ, còn có biển to như vậy làm tấm chắn thiên nhiên. Nghe được câu giải thích vô lực đến cực điểm này, tất cả mọi người đều im lặng, ngây ra như phỏng, đối mặt với ánh mắt xem thường và phẫn nộ của mọi người. Da đầu của Liệt Hỏa Đại Vu tê dại, trực tiếp nhảy dựng lên. Đạo Minh của các ngươi như vậy là sao? Sao những nơi khác đều đã xây rồi? Cứ một mực chỉ có nơi mà ma tộc sẽ đến thì lại không có xây. Mái tóc màu đỏ của Liệt Hỏa Đại Vu đều dựng thẳng, đôi mắt giống như chuông đồng. Bảy vị đạo sĩ, tính cả cao thủ Đạo Minh Thiên Vương, mỗi một người đều vô cùng xấu hổ, cúi thấp đầu, không nói một lời. Tả Trường Lộ chỉ cảm thấy dưới chân mình bỗng nhiên mềm nhũn, cứ giống như dẫm lên vực sâu không đáy. Ánh mắt cứng rắn nhìn chăm chăm Lôi đạo nhân. Người tọa tuần thiên tung hoành ngang dọc không có đối thủ, giọng nói vào lúc này cũng đã có chút khàn khàn. Vì sao chỉ có phía bên đó là không xây anh hồn quan? Vào lúc này, thậm chí Tả Trường Lộ còn hoài nghi cái gọi là mưu tính của chính mình. Căn bản chính là hiện rõ nhân quả đã định. Chỗ đi do Chu Yểm tự động lựa chọn, chẳng qua chỉ là điểm khởi đầu khả năng hình thành tai kiếp lớn nhất mà thôi. Thậm chí bất luận là Chu Yểm có đi đến chỗ nào đó hay không, nơi đó đều sẽ trở thành địa điểm nhất định trở về của ma tộc. Còn đề ngàn dặm sạc vì ổ kiến, từ xưa tới nay không phải chỉ là đạo lý đơn thuần nói cho có. Tả Trường Lộ không đợi câu trả lời, lập tức quay người nói với Du Đông Thiên. Đại lục tinh hồn, lập tức, mặt hướng về đại lục đạo minh, tặng thêm anh hồn quang. Trên cơ sở lúc đầu thì tăng thêm gấp 2, nhanh, nhanh đi. Du Đông Thiên mặt mày xám ngoét, không nói hai lời, lập tức chạy như bay. Bầu không khí giữa sân lúc này dường như ngừng kết. Sau đó, Tả Trường Lộ mới nhìn Lôi đạo nhân. Là vì sao? Người thật sự không có đủ. Bọn ta đã lựa chọn tại biên giới Vũ Minh, kéo dài về hướng Nhật Nguyệt Quang và hướng về phía Bắc, xây dựng không ít anh hồn quang. Mà biển nguồn dịch bên kia, bản thân đã là sự tồn tại như đánh trời, cho nên... Giờ phút này, đạo minh thất kiếm đã hiểu rõ tình hình, hối hận đến mức ruột đều sưng lên. Sững sờ một lúc, Tả Trường Lộ đột nhiên bùng nổ cảm xúc, chửi ầm. Khốn nạn mà! Các người xây dựng những phòng tuyến này là đang phòng bị ma tộc sao? Rõ ràng là đang phòng bị tinh hồn và vô minh bọn ta. Tả Trường Lộ đen mặt, tức giận gào thét. Các người là đang phòng bị chiến hữu, làm gì có phòng bị kẻ thù. Cái gọi là rảnh trời. Toàn bộ đại lục ma tộc trở về, điểm đáp xuống mà bọn hắn chọn lựa đầu tiên là nơi biển cả trống trải để chạm đất. Lẽ nào thật sự muốn chọn chỗ khó nhất để tiến đến hay sao? Cho dù bọn hắn không đau lòng đại lục của chúng ta bên này, cũng phải sợ sệt bản thân đại lục ma tộc bị hao tổn ư? Chẳng lẽ trong đầu bảy người các ngươi đều là phân? Tả Trường Lộ bùng nổ, mắng một trận to, tức giận tới nỗi mức hô hấp cũng đều dồn dập. Tất cả mọi người của đạo minh đều cúi đầu nghe mắng. Tuổi tác của đạo minh thất kiếm lớn như vậy rồi, đây là lần đầu tiên bị người khác chỉ thẳng mặt mắng chửi khó nghe. Nhưng mà hiện nay chỉ có thể nghe, không có bất cứ lời nào có thể phản bác. Bởi vì đây thật sự là đuối lý, không trách được người ta. Thậm chí bọn hắn đã tưởng tượng rằng chẳng trách vị trí mà thiên cơ tinh diễn của đại lục tinh hồn diễn toán ra được là biển ôn dịch. Nhưng không phải nên là biển ôn dịch sao? Địa điểm đáp xuống trống trải biết bao, mình mong biết bao, tốt biết bao mà. Cho dù bây giờ con mắng bọn hắn, mắng chết bọn hắn, mắng điên bọn hắn, chẳng lẽ có thể thay đổi được hiện thực hay sao? Hồng Thủy Đại Vu điềm đạm mà chia cười. Ta vẫn luôn chưa từng có chút trông cậy nào vào việc đạo minh có thể làm gì đó. Người dứt khoát bắt đầu nói về việc làm sao chặn đánh đi. Một câu nói giống như một cái tát cực kỳ vang dội, chát chát chát, đánh lên mặt mấy vị đạo sĩ. Trong lúc nhất thời, gương mặt của mấy người này đều đỏ như máu heo. Bộ dạng phong độ cao thượng vốn có, hiện nay sớm không còn sót chút gì. Tả Trường Lộ hít sâu một hơi, đè ép tâm tình kích động xuống, nhưng ánh mắt vẫn như đao, nhìn chăm chăm vào đám người đạo minh. Lần chặn đánh này, đạo minh các người muốn gánh trách nhiệm gì? Vị trí nào? Tự có tính toán gì trong lòng hay không? Lôi đạo nhân vô cùng xấu hổ mà nói. Yên tâm, nếu như là bên ta xuất hiện sai lầm lớn như vậy, đương nhiên là sẽ liều mạng đền bù. Du Tinh Thần hừ một tiếng tức giận nói. Các ngươi đền bù? Các ngươi khẳng định là muốn đền bù. Nếu như ma tộc trở về đúng hạn, vậy sẽ trực tiếp bị hành động này của các ngươi đặt vào nội địa ba đại lục. Dù dự tính ban đầu khi các ngươi muốn bù đắp là cái gì? Là vì đứng mũi chịu sao chính là đại lục đạo minh. Trừ khi như vậy, quanh năm bo bo giữ mình như các ngươi, liệu có thể sẽ tiếp tục ngư ông đắc lợi hay là không? Trong lòng mọi người đều đã có tính toán. Chuyện đã tới mức này, lỡ như ma tộc xông vào đất liền, đừng nói bên phía các ngươi không hề xây dựng anh hồn quan, cho dù là nơi đã xây dựng rồi, phương hướng cũng là trái ngược nhau. Nghĩ ai không tưởng tượng ra được chứ? Đám người càng trở nên im lặng. Câu chế nhạo của Trích Tinh Đế Quân không hề có chút che giấu, lời nói sâu xa, ăn nói mạnh mẽ. Chút lên án này rất chết người, nhưng lại nói đến chỗ quan trọng. Nơi quan ải, phương hướng giữ vững tác chiến nối tiếp với xây dựng phương hướng hậu phương đất liền của chính mình, chắc chắn là một trời một vực. Kết quả của việc Đạo Minh bỏ biển Ôn Dịch đi không thèm quan tâm đến, đã tạo thành cục diện vô cùng lúng túng bây giờ. Chỉ cần ma tộc xông đến thì chính là trực diện đất liền của ba đại lục. Cho dù muốn chiến đấu, cũng xem như là vứt bỏ đi cái mâu sắc bén, chỉ có thể dùng cái thuẫn kiên cố để mà ngăn. Nói cách khác, chỉ có phòng thủ, không có tiến công, vô cùng bị động. Thậm chí cho dù ma tộc xuất hiện bất cứ tình huống thất bại nào, cũng sẽ lợi dụng anh hồn quan do Đạo Minh xây dựng để tăng cường phòng ngự phe mình. Mỗi một người tại đây đều là hào hùng chinh chiến cả một thế hệ. Liệu có ai không nghĩ ra bước này? Nếu không phải Tả Trường Lộ đột phát ý tưởng, muốn chặn đánh đại lục ma tộc sắp sửa trở về, nên mới chú ý đến nơi này. Nếu như để cho ma tộc đổ bộ thành công, vậy trận chiến sau này sẽ đồng nghĩa với việc chưa chiến đấu là đã bị động đến 5 phần. Ba đại lục vốn ở thế yếu, nếu còn muốn cứu vãn cục diện, sợ rằng còn khó hơn lên trời. Đây là tình hình gây phá hại đến mức nào chứ? Sắc mặt của Lôi đạo nhân giống như đáy nồi. Hắn nói đi nói lại nhiều lần, xây dựng anh hồn quan gần như là đuổi theo cái mông để người ở phía dưới đi xây. Nhưng đến cuối cùng, phía dưới vẫn xảy ra chỗ sơ suất lớn như vậy. Cứ thế mà không để ý đến một đường ven biển. Vẫn cứ đến lúc này mới biết, đường ven biển này vậy mà lại chính là tuyến đường mà ma tộc sẽ tới. Đây, thật sự là trời diệt Đạo Minh, đứng mũi chịu sào chính là Đạo Minh. Giờ phút này, mỗi người bên phía Đạo Minh Thất Kiếm đều buồn nản, càng nghĩ đến hậu quả, càng cảm thấy không có ngày mai. Điều đám người Tả Trường Lộ và Hồng Thủy Đại Vu giận chính là ma tộc lấy biển Ôn Dịch làm điểm xuất phát, tiến đến ba đại lục. Sau khi đánh đổ đứng mũi chịu sào là Đạo Minh, dùng điều này làm nền móng, tạo nên thêm một bước uy hiếp và tổn thương cho Vu Minh và Tinh Hồn. Nhưng kết quả này đối với Đạo Minh Thất Kiếm mà nói còn nghiêm trọng hơn Vu Minh và Tinh Hồn hàng tỷ lần. Bởi vì nếu như ma tộc muốn tiến công Tinh Hồn và Vu Minh, đầu tiên là sẽ phải vượt qua cái xác to lớn là Đạo Minh. Đây thật sự là nhất định rồi. Trong lòng của Tả Trường Lộ cũng cảm thấy vô cùng xui xẻo. Bất luận hắn đa mưu túc trí, trí sâu như biển, cũng sẽ tuyệt đối không thể ngờ rằng bên phía Đạo Minh kia lại hoàn toàn không có phòng bị. Cái gì gọi là đồng đội heo, không phải là cái này sao? Sau đó, bản thân Tả Trường Lộ liền hừ một tiếng. Tại sao phải nói là đồng đội heo? Dùng đầu óc của đám người Đạo Minh kia so với đầu óc heo, đó chính là xúc phạm heo. Hương vị của óc heo cũng không có tệ đâu. Trong lòng Tả Trường Lộ xuất hiện một nỗi xúc động, nếu như sớm biết, chi bằng ném Chu Yểm qua phía Vu Minh cho rồi. Ít nhất thì bốn phương tám hướng của Vu Minh đã được củng cố vững chắc như thành đồng. Thậm chí là giữ lại ở Tinh Hồn bên mình cũng có thể giảm bớt rất nhiều tổn thất cho ba đại lục. Có thể giảm bớt rất nhiều lực lượng của ma tộc. Hiện nay thì ngược rồi. Đạo Minh trực tiếp mở rộng cửa chính, cõng rắn cắn gà nhà. Xúi quẩy cỡ nào chứ? Chẳng lẽ thiên vận của Chu Yểm thật sự mạnh như vậy sao? Tự động tự giác tìm điểm yếu kém. Bố cục ta bày trí này, dù là tai họa của con người hay là thiên tai, là nhân hay là quả, thật sự là chịu đủ rồi. Tả Trường Lộ thở dài từng hơi trong lòng, cũng không biết là biết vậy chẳng làm. Vẫn may ngày đó có quyết định này, khiến cho tình hình nguy hại lúc đầu vẫn còn có một chút cơ hội sống. Thôi đi, hay là bàn về chiến thuật đi. Kim Lân Đại Vu buồn rầu nói, hiện tại ta chỉ trích bọn hắn, mắng bọn hắn đều cảm thấy mệt mỏi. Chuyện đã như vậy rồi, chỉ có thể hết sức cứu vãn mà thôi. Còn có thể như nào đây? Giống như những gì lão đại nói, nếu người mắng chết bọn hắn, thì có thể thay đổi được sự thật đã định này sao? Tất cả mọi người gần như đều thở dài. 200 con người của Đạo Minh gần như xấu hổ tới mức muốn đào một cây hố để tất cả cùng chui vào. Tả Trường Lộ ôm lấy nỗi thất vọng sâu sắc, nhìn lướt qua, rồi nói. Kim Lân Đại Vu nói có lý. Sau đây, ta sẽ sắp xếp chiến thuật. Trong lúc ta phát biểu, ta không hy vọng sẽ nghe được bất cứ giọng nói nghi ngờ gây cản trở nào. Bất cứ dị nghị gì. Đợi ta nói xong, rồi hãy lên ý kiến. Tất cả mọi người lại ngẩng đầu lên. Cao thủ từ cấp phi thiên trở lên của ba đại lục. Lập tức chỉnh quần. Đi đến nơi đã định. dựa vào tình hình hiện trường khi đó để bày binh bố trận, hợp thành đội hình phục kích tất cả các hướng. Chuyện nhất định phải nói rõ ràng chính là điều kiện thời gian tốt nhất để phục kích là 1 giây hai đại lục dung hợp kia. 1 giây này, hai đại lục dung hợp sinh ra chấn động, sẽ khiến cho bất cứ kẻ nào, bất cứ tu giả nào, bất cứ cường giả nào trên thế giới này đều cũng sẽ đứng không vững. Trong nháy mắt đó, tất nhiên là nháy mắt thiên địa lật đổ đó, bất luận là mắt hay linh giác cũng đều sẽ khó phát huy hiệu năng như ngày bình thường. Nhưng mà sau khi trải qua một khắc này, phục kích cũng không còn ý nghĩa nào rồi, khó mà phát huy ra tác dụng đã định. Bởi vì chỉ có vào thời khắc ấy, cao thủ ma tộc mới đang toàn lực ra sức bảo vệ đại lục bọn hắn nấu thân. Chính là thời khắc toàn bộ đại lục ma tộc trống rỗng nhất. Bỏ qua một khắc này, nhất định sẽ có một đội dự bị khác đổi đến. Cái gọi là phục kích sẽ diễn biến trở thành đối kháng tác chiến chính diện, sẽ càng không có nhiều ý nghĩa thực tế. Mà vào lúc đó, thiên cơ hoàn toàn lẫn lộn, bất cứ người nào cũng đều khó lòng biết trước được tương lai, sức mạnh thần thức cũng theo đó mà mất khống chế. Thiên đạo hai bên cũng sẽ ngơ ngác, cho nên mới là thời khắc tốt nhất. Dựa vào nhận thức này làm điều kiện tiên quyết, chúng ta nhất định phải xác định rõ ràng phương hướng trước một bước. Tới lúc đó, mặc kệ có nhìn thấy hay không, cũng đều phải trực tiếp dồn lực tấn công mạnh nhất của bản thân về hướng đã được xác định rõ ràng trước một bước đó. Tả Trường Lộ trầm giọng nói, phải trong hỗn loạn lớn nhất tạo nên công kích mạnh nhất, hình thành xung kích, ảnh hưởng, thậm chí là phá hoại đại lục ma tộc. Tiến công do ta dự tính có 4 đợt. Đợt thứ nhất là lúc vừa mới va chạm, 1 giây thời gian đầu tiên kia. Trong nháy mắt này, cao thủ ma tộc tất nhiên toàn lực vận chuyển. Trông có vẻ như là lúc phòng ngự bảo vệ mạnh nhất, nhưng cũng chưa hẳn không phải là lúc đối phương tiếp nhận xung kích phản vệ của đại lục mạnh nhất. Cho nên, lúc đó sẽ toàn lực tấn công 1 đợt. Mà sau khi xuất thủ, thì tất cả mọi người lập tức hồi khí, sau đó sau khi va chạm đại khái 3 giây, thì sẽ tiếp tục phát ra đợt công kích thứ 2. Sau đó là đợt thứ 3, trước giây thứ 5. Đợt thứ ba nhất định phải phá bỏ, đánh tới. Tả Trường Lộ nói. Nói tóm lại, dưới điều kiện không có bất cứ thời gian chuẩn bị nào, 3 đợt công kích liên tục đều tập hợp tại cùng một chỗ. Không làm như vậy thì khó tạo thành tổn thương lớn nhất. Hồng Thủy Đại Vu nhíu mày, sau đó nói. Đợt công kích thứ 4 sau đó thì sao? Sau khi trải qua 3 đợt công kích trước, nếu như công kích thỏa đáng, tin rằng chiến lực bảo vệ ma tộc đã thương vong nặng nề. Nhưng cao giai ma tộc hơn phần nửa sẽ còn sống, hoặc là xác thịt thương vong. Nhưng mà linh hồn cũng sẽ không tiêu tan. Mà lúc này chính là lúc cần đến đợt công kích thứ 4, hình thành đánh lén trọng điểm. Đợt công kích thứ 4 này, bên ta cần chuẩn bị một nhóm chiến lực đặc thù. Xông vào được sẽ lập tức trực tiếp áp dụng thế công tự bạo, dùng phương thức cùng đến chỗ chết, tiêu diệt đa số những bộ phận sức mạnh đã bị tập kích kia của ma tộc một cách tối đa. Mà chiến lực liều mình xả thân đợt này, số đầu người tuyệt không thể ít. Giọng nói của Tả Trường Lộ nặng nề. Dùng phương thức cực đoan đi đến chỗ chết, mang hết những kẻ địch đã bị đánh tàn phế đi chết cùng theo. Đợt thứ 4 này... Lôi đạo nhân chợt ngẩng đầu, hai mắt đỏ mừng. Đợt thứ 4 này giao cho đạo minh bọn ta, để bọn ta làm. Cũng không thể nào để tất cả các ngươi làm hết được. Đạo minh bọn ta xuất hiện chỗ sơ suất lớn như vậy, vậy nên trước tiên bọn ta sẽ cố gắng đền bù 1 đợt. Tả Trường Lộ, Hồng Thủy Đại Vu, Lệ Trường Thiên, Ngô Vũ Đình cùng các đại vu khác trong khoảnh khắc này đều dùng một loại ánh mắt tràn ngập hoài nghi nhìn chăm chú vào đám người đạo minh. Ý tứ rất rõ ràng, rất trực tiếp, rất đơn giản. Chuyện lớn như vậy mà các ngươi còn có thể có sai sót. Chuyện này giao cho các ngươi liệu có ổn hay không? Bọn ta không vui mừng, không kinh ngạc, mà thật sự là rất nghi ngờ. Loại ánh mắt không hề che giấu chút hoài nghi nào khiến cho đám người đạo minh càng trở nên không có đất dung thân. Hiện nay, đạo minh thật sự vô cùng hèn mọn. Nếu như đến cả chút chuyện nhỏ này, cũng không có làm được. Vậy bảy huynh đệ bọn ta cũng không có ý định sống tiếp. Lôi đạo nhân kiên quyết nói, hai mắt thậm chí còn lộ ra tia máu. Bọn ta phạm phải sai lầm lớn tới mức này, tự hỏi nghiệp chướng đầy người. Nếu như lúc này còn muốn người của các ngươi hy sinh, vậy bọn ta thật đúng là không bằng đập đầu chết đi cho xong. Nếu là như vậy, bọn ta thật sự không còn mặt mũi nào để sống tiếp đâu. Những cao thủ đạo minh khác cũng đồng thời hô to một tiếng. Từng lồng ngực đều có cảm giác như muốn nổ tung. Loại cảm giác bị người khác xem thường này thật sự là quá oan uổng rồi. Bất luận như nào, phải dùng chiến tích để chứng minh bản thân. Đạo minh bọn ta không phải là kẻ hèn nhát. Đại lục đạo minh do cấp cao đạo minh bọn ta bảo vệ. Tả Trường Lộ nói, cũng được, đợt tấn công thứ tư này là do đạo minh làm chính, nhưng tinh hồn và vô minh bọn ta vẫn sẽ tổ chức chuẩn bị một nhóm chiến sĩ cảm tử. Đây là sự chuẩn bị vẹn toàn nhất, nếu như các ngươi làm không được, thì vẫn còn những người khác bổ sung vị trí, hy vọng người của bọn ta có thể tới kịp. Đây là biện pháp ổn thỏa nhất, không cho Lôi đạo nhân xen vào. Lôi đạo nhân cắn răng nói, ngự tọa, xin hỏi cần bao nhiêu người để hoàn thành nhiệm vụ tự sát này? Tả Trường Lộ thở dài, chuyện này phải đến nơi đó rồi mới có thể quyết định được. Có điều nếu theo dự đoán của bọn ta bây giờ, dù có ít như nào, cũng không thể nào ít hơn 5.000 người. Sắc mặt của các cấp cao đều trở nên nghiêm túc, nhẹ nhàng thở dài. Một đại lục trở về, diện tích tiếp xúc của hai đại lục liệu có thể nhỏ sao? Đằng đẵng một đường ven biển, 5.000 người trông có vẻ nhiều, nhưng sợ rằng cũng chỉ có thể oanh tạc một phần khu vực nhỏ mà thôi. Nhưng mà loại hy sinh này cũng không thể nào quá nhiều. Tất cả cao thủ đều xông lên tự bạo, thì đương nhiên có thể tạo cho kẻ địch tổn thương lớn hơn. Nhưng mà trận chiến sau đó thì sao? Phải làm như nào? Muốn làm nổ tung sạch sành sanh ma tộc, vậy đó càng là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Cho nên đợt này chỉ là có thể tiêu diệt quân đội tinh nhuệ được ma tộc dùng để bảo vệ đại lục, sau đó khiến bản thân đại lục chấn động, dùng sức mạnh lớn nhất để tiêu diệt tất cả đất liền ma tộc có thể tiêu diệt được. Vậy đã đủ rồi. Mặc dù đạo minh, tinh hồn và vu minh đồng thời cũng sẽ chịu tổn thương, nhưng đối với đại lục ma tộc phiêu bạc trên trời sao mà nói, thì tất nhiên càng thê thảm hơn rồi, bởi vì đại lục ma tộc không có cội nguồn. Sau đó chính là dù bên này có như nào thì cũng là ba đại lục đã dung hợp được mấy chục ngàn năm trở lên, có được lực lượng nội tình 3-1. Đợt này chỉ cần hành động thỏa đáng là được thành công, chuyện có thể đoán được. 5.000 sao? Ánh mắt của đám người đạo nhân liền lấp lánh, nhìn nhau. Cao thủ đạo minh lại nhìn thuộc hạ, cuối cùng khẽ cắn môi nói. 5.000 chưa có đủ. Bên phía bọn ta sẽ tổ chức 20.000 nghĩa sĩ cảm tử. Tả Trường Lộ thản nhiên nói. Nói bằng miệng thì ai cũng nói được. Kết quả chiến đấu thì phải dùng tương lai để mà chứng minh. Số người cụ thể tham dự trận chiến này, đợi các người tổ chức được rồi nói sau. Bốn vị thiên vương đạo minh và hỏa đạo nhân cùng nhau nghiêng mình rời đi, trở về trước sắp xếp một bước. Lập tức tổ chức đội ngũ, chuẩn bị đến biển ôn dịch. Tả Trường Lộ trực tiếp hạ lệnh. Được. Xế chiều hôm đó, tất cả vũ lực cấp cao đều rời khỏi Nhật Nguyệt Quang. Tình cảnh lập tức vơi đi không ít. Hiện tại, đại lục ma tộc mới là trọng điểm trước mắt. Còn địa điểm đại chiến xác định sẽ chuyển đến biển ôn dịch. Hơn nữa còn trở thành đồng minh với vô minh. Chiến sự ở phía Nhật Nguyệt Quang bên này tự nhiên kết thúc. Về việc tương lai có còn bắt đầu lại hay không, trước mắt mà nói, sợ rằng không có khả năng. Cho dù là tiếp tục đấu tranh nội bộ, đáng chừng cũng sẽ là chuyện rất rất lâu về sau này. Dù sao cho dù ba bên hợp lực đối đầu ma tộc một cách thuận lợi, thậm chí diệt sạch ma tộc, nhưng sau đại lục ma tộc vẫn còn yêu tộc càng mạnh hơn. Đám người Tả Trường Lộ, mặc dù thời gian đã gấp gáp cực điểm, nhưng mà trước khi mọi người rời đi đều đến nghĩa trang anh hùng thắp một nén nhang, lặng lẽ đứng một lúc tại nghĩa trang anh hùng. Bầu không khí nặng nề ngưng tụ đến cực hạn. Vô số tướng sĩ trầm mặc nhìn bia mộ của các anh em, cẩn thận nhổ từng cọng cỏ dại trên bia mộ. Có lẽ đây cũng là lần tạm biệt cuối cùng của kiếp này rồi, cũng sẽ là lần cuối cùng tới thăm ngươi. Cúi chào, quay người, không quay đầu lại. Các đại quân đoàn đều đang tu dưỡng tại nơi đóng quân, hồi phục với mức độ lớn nhất, khiến cho chiến lực bản thân đạt tới mức độ hoàn chỉnh nhất. Bên phía đại lục tinh hồn giữ lại Nam Chính Càn, còn bên phía Vu Minh giữ lại hai vị thiên vương, bởi vì bọn hắn phụ trách dung hợp đội ngũ của hai đại lục. Tất cả đều dùng phương thức rõ ràng rành mạch ổn thỏa nhưng không loạn để mà tiến hành. Ngoài trừ những cấp thấp nhất cảm thấy vô cùng khó hiểu với mệnh lệnh trước mắt, không thể tưởng tượng này ra. Nhưng hễ là người có thể làm được cấp lãnh đạo quân đoàn, thì mỗi một người đều sẽ có tính toán trong lòng. Từng mệnh lệnh hạ đạt thật nhanh được thực hiện. Chú rể Tả Tiểu Đa mang theo rượu mừng tiễn đưa xung quanh xem như hoàn thành việc mời rượu, là quá trình cuối cùng của hôn lễ thế kỷ. Đương nhiên hắn còn có một nhiệm vụ bí mật, nhiệm vụ cá nhân. Xem thử một chút vận thế của tất cả những người sắp xuất chinh kia, số phận có trở ngại hay không? Tương lai có thể còn an toàn hay không? Buổi chiều này, Tả Tiểu Đa trải qua có thể gọi là một ngày dài như một năm. Trước mặt là vô số gương mặt hào hùng tươi cười tủm tỉm không sợ sống chết. Nhưng những thứ thấy được, gần như là mỗi ba người, thì sẽ có ít nhất một người không về được. Những người này vừa rồi vẫn còn trò chuyện vui vẻ với mình. Tả Trường Lộ đi theo bên cạnh Tả Tiểu Đa không ngừng nghe con trai truyền âm. Rõ ràng nhìn hai cha con thì chỉ thấy nét mặt tươi cười, vui mừng khôn xiết. Thật sự không biết, đáy lòng đều đang nhỏ máu. Trận chiến tranh to lớn như vậy, căn bản là không thể nào, không có cách nào thay đổi vận mệnh của mỗi người. Nếu như là vị trí chỉ huy, vị trí tương đối nổi bật, có lẽ còn có thể có chỗ để đối phó. Bởi vì thần niệm lôi kéo của hai bên sẽ khá mạnh mẽ. Sau khi có chuẩn bị trước một bước, trả một cái giá nhất định bằng bất cứ giá nào là có thể thay đổi một lần tử kiếp. Nhưng mà bây giờ, trong đội ngũ xuất chinh toàn bộ, tử kiếp như vậy tồn tại đến mấy ngàn mấy chục ngàn, căn bản là không có bất cứ cách nào để đối phó. Xem không đến một phần năm, Tả Trường Lộ đã từ bỏ trực tiếp sụp đổ. Ngược lại, để Tả Tiểu Đa đặc biệt xem cho cấp cao. Vị trí đại soái từ khắp nơi đều đến xem. Tổn thất của cấp cao không có nhiều lắm. Tả Tiểu Đa truyền âm. Sát nghiệp tích lũy của chú Tây Môn và chú Bắc Cung trong những năm gần đây quá nặng. Quyết chiến thế kỷ như vậy, ý trời không hiểu lý lẽ, đột ngột bùng nổ. Chính là vận thế của bản thân có trở ngại, trọng thương. Ông ngoại cũng sẽ trọng thương. Những người khác thì vẫn ổn. Chỉ có vị đào ma tiền bối kia, sợ là có nguy cơ tử vong. Sắc mặt của Tả Trường Lộ cứng ngắc. Đào ma? Hắn có nguy cơ tử vong sao? Dạ. Có thể nào thay đổi hay không? Không thể. Tả Trường Lộ thở dài. Tả Tiểu Đa truyền âm nói. Là chú kiếm quân gặp nguy hiểm. Chú đào ma tiến đến cứu viện, rơi vào đường cùng, cùng chết với ma tộc. Đây là một loạt các nhân quả liên tiếp. Ta không biết nếu như có thể canh chừng chú kiếm quân, thì liệu có thể tránh khỏi trận tai nạn này hay không? Nhưng điểm nhân quả ấy tại người đỉnh cao trên thế gian này mà nói, không bùng nổ thì thôi, một khi bùng nổ thì khó mà cứu vãn. Tả Trường Lộ gật đầu. Ta hiểu rồi. Hắn trầm ngâm một chút, rồi nói. Lần trước, người đã từng nói, anh của người sẽ có nguy hiểm tử vong. Vậy ở trận chiến này... Đối với lời khẳng định Bạch Vân Đoá sẽ có khả năng cô đơn trước đó của Tả Tiểu Đa, Tả Trường Lộ vẫn cứ một mực để trong lòng, lúc này thuận tiện hỏi. Không phải là trận này. Tả Tiểu Đa khẳng định nói, kiếp nạn của huynh ấy ứng vào một năm sau. Ứng vào một năm sau. Tả Trường Lộ kinh ngạc. Tiểu Đa, ý của ngươi không phải là nói. Chậm nhất không đến một năm. Yêu tộc thật sự có thể quay về sao? Tả Tiểu Đa nhìn Vân Trung Hổ ai hùng bừng bừng ở nơi xa, khẽ nói. Gần như chính là ý này, cha ạ. Dùng khí vận lưu chuyển hiện nay để phán đoán. Đợi tới lúc yêu tộc trở về. Bên phía chúng ta, chỉ sợ không còn mấy người có thể sống sót. Ta không dám nói chắc chắn sẽ như vậy, nhưng mà... Tả Trường Lộ hít một hơi thật sâu, sắc mặt có chút hơi trầm. Thật ra, lần này ma tộc trở về đương nhiên là nguy cơ vô cùng lớn chiếu xuống, cử tử đến nhà. Nhưng nguy cơ chưa hẳn không phải là bước ngoặt, cũng chưa hẳn không phải là một cơ hội để chúng ta nghịch thiên cải mệnh. Trận chiến thế kỷ này sẽ làm tăng thêm kinh nghiệm và trải nghiệm thực chiến cho rất nhiều người. Mà lịch luyện thực chiến vốn là cách thức trực tiếp nhất, giúp cho tu giả chúng ta tinh tiến thực lực tu vi của bản thân, thay đổi quỹ đạo vận mệnh. Nếu như đại lục tinh hồn của chúng ta có thể nuốt chửng hết tất cả khí vận của đại lục ma tộc trong trận đại chiến này, hơn nữa còn nuốt chửng đủ nhiều, vậy nghịch thiên cải mệnh không phải là không có khả năng. Cũng có thể nói khí vận mạnh, vận mệnh sẽ thay đổi tùy theo đó. Cho dù là định số, thì cũng sẽ có thể dựa vào bị ảnh hưởng và lệch đi bởi biến số. Tả Tiểu Đa nói, Tả Trường Lộ nghe thì yên lặng gật đầu. Tả Tiểu Đa nói xong, cố ý vô tình lướt qua gương mặt của cha mình. Đột nhiên phát hiện, vừa rồi trên mặt cha còn chẳng có chuyện gì, nhưng bây giờ lại hiện ra mấy chỗ mảnh mây đen che đỉnh. Rõ ràng là dấu hiệu đại hung. Thay đổi lớn như vậy khiến cho Tả Tiểu Đa giật mình kêu lên. Trong lúc nhất thời, nghĩ, cảm thấy hiểu rõ. Bản thân dùng thiên cơ đoán vận mệnh, nhất là sau lần tiến hóa trước đó. Bởi vì nhiều lần dùng thiên cơ phê lệnh làm môi giới, bản thân thì không có bất cứ tổn hại nào đáng nói. Nhưng khi bản thân tiết lộ cho người nào đó, người đó sẽ nhận lấy phản phệ khí vận ở một mức độ nhất định. Nếu như vận mệnh của riêng một người thì không sao. Với thân phận bối cảnh quyền cao chức trọng của Tả Trường Lộ mà nói sẽ không đáng là gì. Nhưng vừa rồi mình đã nói vận thế của rất rất nhiều người cho cha nghe. Còn có rất nhiều tình cảnh ở tương lai. Trực tiếp nói hết, việc này chẳng khác nào thật sự đi tìm đường chết, hoặc là đang đẩy cha mình vào con đường chết. Vừa nghĩ tới đây, Tả Tiểu Đa hận không thể nào điên cuồng đánh vào miệng mình. Tả Trường Lộ đang đợi để hỏi tiếp, nhưng chỉ thấy mặt của Tả Tiểu Đa lộ ra sợ hãi, sống chết ngậm chặt miệng, cái gì cũng không chịu nói. Tả Trường Lộ lập tức hiểu ra câu mày. Có phản vệ sao? Dạ, thưa cha. Tả Trường Lộ cười ha ha một tiếng, sờ sờ đầu con mình, không hỏi nữa. Cha, miếng bổ thiên thạch ta đưa cho cha. Nhớ cho kỹ, phải luôn đeo trước ngực nha. Tuyệt đối không được lấy ra khỏi người á. Tả Tiểu Đa nghiêm túc nhắc nhở. Được rồi. Tả Trường Lộ đồng ý. Nói xong, lập tức muốn sắp xếp đội ngũ dẫn người đi. Tả Tiểu Đa vội vàng truyền âm cho Ngô Vũ Đình. Mẹ à, là ta chủ quan. Trong lúc vô tình đã tiết lộ rất nhiều thiên cơ cho cha, khiến cho vận đạo bản thân của cha tạo ra thế phản vệ. Sợ là sẽ có trở ngại, sau này người tuyệt đối không được rời khỏi cha, có thể nhờ vào vận đạo bản thân giúp đỡ tránh họa. Chuyện này không cần cha biết, nhớ kỹ đừng có quên. Ngô Vũ Định nghe thì giật nảy mình, việc này liên quan đến an nguy của Tả Trường Lộ, nào dám thờ ơ, lập tức ghi nhớ khắc ghi trong đáy lòng. Các huynh đệ, đi thôi. Tả Trường Lộ lớn tiếng hét, ầm vang một tiếng, vô số tiếng vang rung động trời cao. Đi đi đi, đi giết con ma thôi. Trong một âm thanh kỳ quái không có dáng vẻ chính thức, đại đội to lớn chỉnh tề, lay động, rồi đột ngột trồi lên từ mặt đất. Từng đội xông lên bầu trời, sau đó lần lượt biến mất bên trong khoảng không rộng lớn. Đội ngũ của bọn hắn chỉnh tề như vậy, gần như không có bất cứ người nào quay đầu lại, cũng không có bất cứ kẻ nào nói một câu tạm biệt. Nhưng mà Tả Tiểu Đa nhìn thấy rất rõ ràng, trước đó mỗi một người bọn hắn đều đã đào một chút đất ở Nhật Nguyệt Quang đặt vào trong ngực. Đây là nơi mình đã từng chiến đấu, là mảnh đất mình đã từng liều mạng để bảo vệ. Trong hư không, tiếng đàn như có như không vang lên, không biết người nào bắt nhịp. Bên trên Nhật Nguyệt Quang đột nhiên vang lên tiếng ca trầm đục. Trên trời đổ máu. Ngày ấy người đi, trên trời đổ tuyết. Người nói trong lòng là nhà, người nói phía sau là tổ quốc. Ngày ấy người về, bầu trời máu rơi. Nụ cười yên bình trên tấm ảnh là thanh xuân khi dừng lại của người. Người bảo vệ tất cả, nhưng người vứt bỏ ta. Ngươi bảo vệ nhà, ngươi bảo vệ tổ quốc. Nhưng ngươi sẽ không tiếp tục bảo vệ ta. Sau khi đại quân rời đi càng ngày càng xa, vô số người lệ đổ như mưa. Mãi đến khi đoàn quân rời đi hồi lâu, vài người bên dưới mới dám lên tiếng gọi. Nhất định phải trở lại nha! Nhất định phải quay trở về! Những lời này trong lúc đoàn đại quân rời đi, bọn họ không dám nói, sợ làm lay động lòng quân, sợ những chiến hữu trên chiến trường khó lòng chịu được. Nhưng mà lúc này thì không cần thiết phải tiếp tục dồn nén nữa rồi. Chỉ trong vòng mười mấy phút, cả đám người cao to vạm vỡ đều khóc như mưa. Trong quân doanh, từng tiếng trống triệu tập vang vọng khắp nơi. Bên này đến lúc tập hợp rồi. Vô số tướng sĩ hoặc là nhét vào một nắm đất vào áo, hoặc là nhét một vò rượu, hoặc là nhét vài miếng thịt, hoặc là chỉ là nắm lấy một hòn đá nhỏ cho vào áo. Nhật Nguyệt Quang sắp sửa bị bỏ lại rồi. Ít ra thì cái nơi chiến đấu đã mấy vạn năm này, một khoảng thời gian rất lâu sau thì mình sẽ không quay lại đây nữa. Cũng có thể phần đời còn lại của mình cũng không thể nào trở về được. Những anh hùng hào kiệt đã từng ác chiến tại Nhật Nguyệt Quang. Trong những năm tháng sau này, họ đã đem xương máu của mình nhuộm khắp mảnh đất đại lục mà biết bao chiến sĩ đã liều mạng bảo vệ. Biết bao người đang vẫy tay từ biệt Tả Tiểu Đa. Mấy lão già râu ria bờm sờm dựa sát vào nhau, người nồng nặc mùi rượu tụm năm tụm ba, đi về hướng quân doanh. Dọc đường còn lớn tiếng cười nói, lớn tiếng chửi đổng, trêu đùa với nhau, nói với nhau, hãy bảo trọng. Bỗng chốc, Tả Tiểu Đa nhiệt huyết dâng trào, không nhịn nổi mà phóng người bay lên, đứng trên không trung, lớn tiếng nói. Hôm nay, đa tạ chư vị, đến chúc mừng cho ta. Mọi người cũng đừng quá lo lắng, hôm nay mỗi người một ngã, ngày sau có dịp sẽ họp mặt cùng nhau ăn uống no say. Đợi sau khi vợ của ta sinh được con trai con gái rồi, nhất định là sẽ mời mọi người đến uống rượu mừng, tiếp tục mối nhân duyên ngày trước. Thanh âm còn chưa dứt, nhưng đã nghe thấy một tiếng động lớn, vô số vò rượu đột nhiên phát nổ trên không trung. Mùi rượu nồng nặc xông lên, hồi lâu sau vẫn còn chưa tan hết. Tả Tiểu Đa lớn tiếng cười ha ha. Hôm nay, cứ mượn rượu lập lời thề, một lời đã định, không gặp không về. Tới lúc đó không say không thôi. Giữ đúng lời này. Tiếng của hắn truyền xa khắp trăm ngàn dặm, lớn tiếng nói. Đến ngày đó, ai không đến chính là đồ con chó con. Tất cả tướng sĩ phút chốc đều ngây người, sau đó phá lên cười vang vọng cả một vùng trời. Được rồi, một lời đã định, không gặp không về. Ly rượu mừng này, lão tử uống chắc rồi. Không say không về, ngày sau gặp lại nhau. Ai không đến là chó con đó nha. Ôi cháu của ta, giỏi lắm, rất là sảng khoái. Lại một đợt ầm ĩ, Tả Tiểu Niệm mặc trên người bộ lễ phục trắng tinh cũng bay lên, đứng cạnh Tả Tiểu Đa, hai gò má ửng đỏ nhưng trông vô cùng thoải mái tự nhiên, nàng cung kính hành lễ. Nếu đến ngày đó, mọi người không tới, trong lòng hai người chúng ta đây không khỏi cảm thấy nuối tiếc. Tới khi đó nhất định sẽ nhớ đại giá quang lâm. Mọi người không có đến, rượu ngon không rót, không gặp không về, không say không thôi. Giữ đúng lời này, ngày sau gặp lại nhau. Hai má của Tả Tiểu Niệm ửng hồng như án mây chiều, nhưng lại càng xinh đẹp bội phần. Phong thái tài hoa vô cùng xuất chúng, nàng nhẹ nhàng nở nụ cười nói. Hai người chúng ta lại không biết nuôi con nhỏ. Tới khi đó nói không chừng, còn phải phiền các chú các bác trông con hộ cho. Được rồi, cháu dâu muốn là được. Không gặp không về, ngày sau gặp lại. Cùng với tiếng cười dai dẳng không dứt, mọi người rồi cũng lần lượt vẫy tay từ biệt. Dưới ánh tà dương, từng bóng người cao lớn, hốc mắt đỏ hoe, cười một cách hào sảng, tiến vào quân doanh của mình, bắt đầu chỉnh quân. Kết thúc tập 316 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.